tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 36, 36, giết Tề Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn 2, theo Lý Trường Sinh lựa chọn. Lần mô phỏng này trí nhớ tu luyện luyện đan thuật, trận đào, kiếm quang phân hóa thuật truyền vào trong đầu Lý Trường Sinh. Thẳng đến nửa canh giờ sau, Lý Trường Sinh mới hoàn toàn tiêu hóa xong. Hiện tại ta mới trúc cơ, mô phỏng một lần giá cả tiện nghi. Có thể nghĩ biện pháp trước thu một ít truyền thừa tu chân tứ nghệ luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù đào. Trước tiên đề cao cấp bậc những kỹ năng này, sau đó tăng lên cảnh giới tu hành. Như vậy có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Lý Trường Sinh một bên ngự kiếm, một bên thấp giọng phân tích. Đáng tiếc hắn cũng biết, hiện tại có thể lưu truyền ra các đại phường thị, trên cơ bản chỉ có truyền thừa cấp 1. Truyền thừa cấp 2 ở phường thị cũng là tồn tại không thể cầu. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện trong hội đấu giá. Truyền thừa cấp 3 hơn trăm năm mới xuất hiện một lần. Loại truyền thừa cấp bậc này liền tính là tồn tại cấp bậc chấn phái ở Lạc Nhật Tông, căn bản sẽ không lấy ra bán đấu giá. Lại đến, 21 tuổi, người trực tiếp giết vào mê vụ cốc, tiêu diệt vạn gia mê vụ cốc, thay thế trưởng quản mê vụ cốc. Dưới sự phát triển của ngươi, quy mô của chuyên môn phường thị mở rộng, 31 tuổi. Trận pháp chi đạo của ngươi thành công bước vào cấp 2. Ngươi lặng lẽ rời khỏi chuyên môn phường thị, trở lại bí cảnh Kim Cương Tông. Ngươi bế quan khổ tu, tiến triển chậm chạp, 160 tuổi. Cường giả Dược Vương Tông một tay tiêu diệt trận pháp. Ngươi bị giết trong bí cảnh. Ngươi chết, mô phỏng kết thúc. Người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. 160 tuổi tu hành cảnh giới. 2. 160 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Chọn 2. Lý Trường Sinh không có do dự. Nếu thực lực không có tăng lên, khẳng định phải chọn nhị giai trận pháp sư kinh nghiệm. 140 tuổi. Người tu luyện ở một linh mạch nhỏ rìa sa mạc vô tận. Bị cường giả Dược Vương Tông tìm được. Bức hỏi vị trí bí cảnh của ngươi. Ngươi không nói. Bị giết chết. 140 tuổi. Ngươi tu luyện ở một linh mạch nhỏ rìa thập vạn đại sơn. Bị cường giả Dược Vương Tông tìm được. Bức hỏi vị trí bí cảnh của ngươi. Ngươi nói cho bọn họ biết vị trí bí cảnh. Sau khi tìm được bí cảnh, ngươi bị cường giả Dược Vương Tông một trưởng đánh chết. Không, nói là chết. Không nói cũng là chết. Trong mô phỏng cũng không thể cho một cơ hội đầu hàng sao. 97 tuổi. Ngươi ở trong bí cảnh Kim Cương Tông thành công đột phá tới Kim Đan cảnh. 160 tuổi. Ngươi ở trong bí cảnh bị cường giả Dược Vương Tông đánh chết. Trong mấy lần mô phỏng này, hắn thành công tu luyện phù đạo cùng luyện khí cũng tới nhất giai đỉnh phong. Nhưng truyền thừa nhị giai cũng không có tìm được. Phía sau một mực tăng lên tu vi. Ước chừng tu luyện 9 lần, mới thành công đột phá tới Kim Đan cảnh. Tính cả số lần tu luyện các kỹ năng khác lúc trước, ước chừng sử dụng 18 cơ hội mô phỏng. Chọn 1, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp lựa chọn, theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Thiên địa linh khí chung quanh mạnh mẽ hội tụ về phía hắn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bầu trời bên kia sao lại vặn vẹo? Nhìn xem. Bầu trời vặn vẹo bên kia có tiên nhân. Một ít người đêm khuya còn chưa ngủ đều nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ ở phía đông. Bầu trời phảng phất hình thành một cái phễu. Mà phía dưới phễu chính là một tiên nhân ngự kiếm mà đi. Lý Trường Sinh tự nhiên không rảnh bận tâm đến phản ứng của phàm nhân. Chân nguyên trong cơ thể hắn đã ngưng tụ áp xúc đến cực điểm. 10 phút sau, một viên kim đan vàng rực rỡ xuất hiện ở đan điền của hắn. Thành tựu kim đan cảnh. Không có bất kỳ gợn sóng nào. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Một khỏa kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta do ta không do trời. Lý Trường Sinh chắp tay đứng trên tiên kiếm. Lẩm bẩm nói. Ta hiện tại ở Thiên Nam vực coi như là cao thủ một phương đi. Đáng tiếc. Có một tầng thân phận của Kim Cương Tông. Dược Vương Tông chính là một thanh lợi kiếm treo trên đầu ta. Tùy thời đều muốn đổ xuống nguy hiểm. hiện tại còn không được buông thả, số dư còn lại là 44.534 kim tiền. Có sử dụng máy mô phỏng tu tiên ngay không? Sử dụng một lần tiêu thụ 10.000 kim tiền. Lại mô phỏng một lần thử xem. Lý Trường Sinh lắc đầu nói. Vốn hắn muốn trước tiên tăng thần ma cửu chuyển lên. Nhưng mô phỏng nhiều lần như vậy đều là một bên tăng lên cảnh giới. Một bên tu luyện thần ma cửu chuyển. Thần ma cửu chuyển tăng lên thong thả. Chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới nhị chuyển. Hiện tại hắn bước vào kim đan cảnh. Xem lại tu luyện thần ma cửu chuyển có biến hóa gì hay không. 21 tuổi. Ngươi trở lại bí cảnh kim cương tông. Khổ tu thần ma cửu chuyển. Tiến triển chậm chạp. 40 tuổi. Tiến triển chậm. 140 tuổi. Tô lão phát hiện ngươi tu luyện thần ma cửu chuyển đạt tới bình cảnh. Đề nghị ngươi xuất sơn tìm kiếm linh dược có thể tăng cường độ thân thể. Kích thích thân thể. Từ đó đột phá đến cảnh giới nhị chuyển. 141 tuổi. Ngươi rời khỏi bí cảnh. Tìm kiếm linh dược. 142 tuổi. Ngươi bị tu sĩ Dược Vương Tông tìm được. Một chiêu chém giết. Ngươi chết. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Thần ma cửu chuyển tu luyện lại đạt tới bình cảnh. Hơn nữa trong bí cảnh Kim Cương Tông rõ ràng có nhiều linh dược sinh trưởng vạn năm như vậy. Vậy mà không có linh dược có thể tăng lên thân thể. Là bí cảnh chuyên môn trồng linh dược của Kim Cương Tông. Bên trong lại không có linh dược tăng lên công pháp mạnh nhất của Kim Cương Tông. Cái này có chút không khoa học. Thôi, ta có máy mô phỏng trong người. Luôn có cơ hội đột phá. Còn lại 3 lần cơ hội mô phỏng. Lý Trường Sinh cũng không có ý định dùng ngay bây giờ. Ở kim đan cảnh muốn đột phá một lần. 3 cơ hội khẳng định không đủ. Nếu không thể tăng lên thực lực. Còn không bằng giữ lại dự phòng. Một canh giờ sau. Lý Trường Sinh xuất hiện trên bầu trời Hoàng Cung Tề Quốc. Soạt. Một đạo kiếm quang rực rỡ xuất hiện trong tay Lý Trường Sinh. Nhanh chóng phân hóa ra hơn 10 thanh kiếm quang màu trắng bắn nhanh về phía Hoàng Cung. Mà thị vệ Hoàng Cung thủ vệ Xâm Nghiêm lại không có bất kỳ phát hiện nào. Sau 2 hơi thở, kiếm quang biến mất, Lý Trường Sinh trực tiếp ngự kiếm rời khỏi Hoàng Cung. Ngày hôm sau, mặt trời bắt đầu mọc, Tề Hoàng thiếp thân Đại Thái Giám Tào Công Công theo thường lệ đi tới Đức Thiện Cung phục sức Tề Hoàng Thượng Triều. Nhưng vừa mới bước vào Đức Thiện Cung. Hắn liền ngửi thấy một mùi máu tươi. Trong lòng Tào Công Công căng thẳng. Dưới chân khẽ dẫm lên. Liền xuất hiện ở bên cạnh Long Sàng. Sắc mặt đại biến. Tề Hoàng trước khi ngủ vẫn tốt. Nhưng hiện tại đầu đã cùng thân thể tách ra. Máu tươi đều nhuộm đỏ Long Sàng. Có thích khách. Bệ hạ đã chết. Mau đi mời tiên sư. Thanh âm run rẩy từ trong miệng Tào Công Công truyền ra. Mấy vị đại nội cao thủ trực tiếp xông vào. Nhìn thấy một màn trên Long Sàng. Sắc mặt cũng biến đổi. Đêm qua bọn họ canh đêm. Nhưng hiện tại Tề Hoàng lại ở dưới mí mắt bọn họ xảy ra chuyện. Mau đi mời tiên sư. Tào Công Công quát to. Mấy thị vệ lập tức chạy về phía Nam Hoàng Cung. 10 phút sau, hộ vệ vừa rồi trở lại Đức Thiện Cung. Sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất. Công Công. 4 vị tiên sư trong Lâm Tiên Cung đều đã chết. Tử trạng giống như bệ hạ. Cách chương.